Vũ Thần Chúa Tể, chương 5056, Ngoại tộc Không Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tần Trần kích sát Hắc Ưng Pháp Vương, tất cả mọi người kinh hãi trong nháy mắt. Một cái bàn tay to lớn trong giây lát từ thiên địa thời gian hạ xuống. Đối về Tần Trần chính là hung hăng vồ bắt mà tứ nhầm ầm một bàn tay này rũng động dưới. Thiên địa đều kịch liệt đung đưa, phảng phất tạo thành một tòa không thể phá vỡ lỗ âm giam một dạng. Muốn đem Tần Trần trực tiếp bóp CS3T ở chỗ này. Là siêu thoát, một tên hắc ám siêu thoát, hắn làm sao bỗng nhiên động thủ. Dường như biết G3T chết Hắc Ưng Pháp Vương tiểu tử kia. Mọi người ảo ảo kinh hãi, một ít gần Tần Trần gần các cường giả càng là sợ đến khí sắc trắng bệch, điên cuồng lui lại. Tần Trần sớm có chuẩn bị, ánh mắt phát lạnh, hắn sớm biết mình một khi động thủ, tất nhiên sẽ bị hắc ám siêu thoát nhận ra được. Tại chém giết Hắc Ưng Pháp Vương trong nháy mắt, Tần Trần dĩ nhiên lôi kéo Phương Mục Linh tay, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Tần Trần thân ảnh biến ảo là một đạo tàn ảnh, cấp tốc lướt về phía chân trời, trực tiếp hướng vòng xoáy kia chỗ đột nhiên bạo lướt đi. Muốn đi, chạy đi đâu? Này hắc ám siêu thoát cười nhạt, giọng điệu nổi giận, cây ết ủng bố bàn tay càng là chấn áp thô bạo xuống. Mắt thấy bàn tay to kia sắp bắt được Tần Trần. Đúng lúc này, Tần Trần tại bay lượn quá trình trong bỗng nhiên giơ tay lên, một kiếm chém về phía chân trời dũng động không gian chi lực. Một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thiên địa chấn động lên, tựa hồ bị ở đây ba động kinh động, cuồn cuộn không gian chi lực cấp tốc bao phủ tới. Toàn bộ phù không chung quanh đảo không gian quy tắc đều bị dẫn động, rất nhiều không gian chi lực cấp tốc bao phủ hướng hắc ám nhất tộc siêu thoát. Đáng chết, này hắc ám nhất tộc siêu thoát sắc mặt khó coi. Tần Trần làm như thế, giống như trực tiếp để cho phù không đảo không gian chi lực nhằm vào hướng hắn, dù sao siêu thoát cường giả là không được tại chỗ này trắng trợn động thủ. Dưới tức giận hắn bên thân rung một cái, nguy nga thân hình giống như cây cột chống trời, cứng rắn chịu được phù không đảo dũng động tới không gian chi lực, mà bàn tay to lớn rung động dưới, càng là trong nháy mắt xé rách bao vây tới không gian chi lực, lần thứ hai đánh phía Tần Trần. Một tiếng vang ầm ầm. Bàn tay to lớn dĩ nhiên đưa qua tới một bà liền tóm lấy Tần Trần thân ảnh, bất quá cái thân ảnh này đã là Tần Trần bay đi sau tàn ảnh, thân ảnh kia tại đại tù dưới, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Tiểu nhân người dám, hắc ám siêu thoát thấy mình dĩ nhiên không có bắt được Tần Trần, tức khắc giận tím mặt, lập tức liền dọc theo không gian ba độc đuổi theo. Đúng là không quan tâm phù không đảo đối với hắn nhằm vào, đều có thể đem Tần Trần bắt ở chỗ này. Cũng may Tần Trần đã sớm đoán được đối phương tâm tư, quyết định thật nhanh lập tức thuấn di, kết quả tên này hắc ám siêu thoát bắt lại Tần Trần tàn ảnh, nếu như Tần Trần do dự nữa một hơi thở thời gian, hắn lúc này đã bị hắc ám siêu thoát bắt lại. Người thoát được sao? Này hắc ám siêu thoát nhe răng cười một tiếng, trong nháy mắt liền dọc theo Tần Trần bay đi phương hướng bạo dũng tới, thậm chí không quan tâm phù không đảo đối với hắn oanh kích. Tần Trần chạy trốn kinh nghiệm phong phú vô cùng, hắn há có thể không biết mình ở chỗ này cùng một cái siêu thoát cao thủ giao thủ tuyệt không phải sáng suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ hắc ám siêu thoát đuổi theo sau, Tần Trần chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng quy khư bí cảnh vòng xoáy cửa vào lao đi. Hắc ám siêu thoát thần sắc kinh sợ, nếu để cho Tần Trần tiến vào cửa vào, vậy hắn liền căn bản tìm không được đối phương, nghĩ tới đây. Hắn ít quản bất kỳ vật gì, điên cuồng thôi động trong cơ thể bản nguyên, lập tức để cho mình đại thủ tốc độ tăng vọt, điên cuồng phủ xuống. Chạm, mắt thấy bàn tay to kia sắp bắt được Tần Trần đột nhiên xoay người ngăn ở Phương Mộc Linh phía trước, sau đó chợt một kiếm chạm xuống, oanh một tiếng, bàn tay to kia trực tiếp đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh người cuốn tới, cổ họng ngòn ngọt, sau một khắc. Tần Trần dĩ nhiên dưới cỗ cự lực này điên cuồng phản. Mà lúc này một cổ cây ết ủng bố sóng xung kích càng là hướng Tần Trần bên này điên cuồng cuốn tới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước, thay Tần Trần ngăn trở này nhất đạo dư ba, chính là Phương Mộc Linh. Đi, Tần Trần khẽ quát một tiếng, hắn vốn là bay về phía cửa vào chỗ, lúc này cách cửa vào chỉ có khoảng khắc tới. Tại trước mắt bao người, Tần Trần thừa dịp này cổ phản lực. Cả người không có nửa phần do dự, trước tiên liền lôi kéo Phương Mộc Linh vọt vào vòng xoáy cửa vào, dọc theo kia không gian trôi qua phương hướng cấp đến biến mất. Ầm ầm, hắc ám siêu thoát đại thủ lúc này cũng tiêu tán tại trong hư không, trong nháy mắt sụp đổ ra. Cùng lúc đó cuồn cuộn không gian lực xoắn điên cuồng hướng hắc ám siêu thoát chân áp xuống. Chính là này phù không đảo áp lực. Tại đây phù không đảo trên, siêu thoát cường giả là không tốt động thủ, vừa động thủ, tất nhiên sẽ đưa tới phù không đảo nhằm vào. Cũng may hiện tại cửa vào cũng đã mở ra, nếu như cửa vào không có mở dưới tình huống, phản phệ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hắc ám siêu thoát tại này cổ không gian lực xoắn dưới kêu lên một tiếng đau đớn, tận lực mới ngăn cản không gian chi lực trấn áp, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra một chút tiên huyết. Đáng hận, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới cửa vào chỗ, nhìn biến mất ở quy khư bí cảnh trong tần trần, quả thực tức giận thổ lộ tình cảm, kinh sợ không thôi. Trước mắt bao người, hắn đường đường một cái siêu thoát cường giả chẳng những không có thể lưu lại tần trần, ngược lại là bị tần trần chạy trốn, đây là bực nào xỉ nhục. Hừ, tiểu tử, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, chỉ cần tại quy khư bí cảnh trong, ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Kinh sợ trong, này hắc ám siêu thoát thân hình thoát một cái, cũng đi theo tiến vào quy khư bí cảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc này mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lợi hại, người này có thể theo siêu thoát trong tay cường giả thoát khỏi, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tiểu tử kia cũng không biết từ nơi nào đến, coi như là hiện tại tránh thoát truy sát, tại quy khư bí cảnh trong cũng là chắc chắn phải chết. Đi thôi, lần lượt từng bóng người thở dài, ào ào tiến vào quy khư bí cảnh trong, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện lúc trước chiến đấu địa phương, chính là râu tóc hoa dâm siêu thoát cường giả. Cố khí tức này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này cảm nhận một cái phương mục linh trước xuất thủ địa phương. Tức khắc sắc mặt đại biến, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, trong nháy mắt liền xông vào đến trong vòng xoáy, biến mất. Tần Trần lôi kéo Phương Mộc Linh vọt vào quy khư bí cảnh trong sau, lập tức liền cảm thụ được không gian như là nước chảy theo thân thể mình chảy qua. Hắn cảm giác được tự mình thì giống như vượt qua rất nhiều hư không, rất nhiều thế giới một dạng. Tần Trần trong lòng kinh hãi. Ở đây hư không thông đạo mỗi một trong nháy mắt đều có thể xuyên việt rất nhiều thiên địa, loại này không gian khí tức đã hoàn toàn siêu việt hắn trưởng không. Với lại, trước hắn rõ ràng lôi kéo Phương Mộc Linh, nhưng khi hắn tiến vào quy khư bí cảnh về sau, Phương Mộc Linh nhưng quỷ dị biến mất, phảng phất tiến vào mặt khác một vùng không gian chúng một dạng. Rõ ràng tới gần hai người, tựa hồ đang hai cái bất đồng không gian đồng dạng. Đang Tần Trần kinh hồn táng đảm thời điểm. Chân chứng thực cảm giác truyền đến, Tần Trần trong lòng buông lỏng, hắn biết mình đã đến quy khư bí cảnh trong. Cách chương.